công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 974, ý tưởng điên cuồng, góc truyện audio.com, một thông tin truyền khắp Chu Tước Thành cũng như là truyền cả tiên giới. Chu Tước Hoàng đế phát thiệp mời tất cả các thế lực lớn tham gia vào một buổi họp mà theo ông có thể thay đổi cả cục diện hiện giờ. Có thể khiến cho cuộc chiến với ma tộc có bước ngoặt. Thông tin vừa ra lập tức khiến cho cả đại lục xôn xao. Ma giới vẫn luôn là cái gai trong mắt, cái đinh trong người tiên giới, nhổ thế nào cũng không ra. Bao năm qua, không thiếu những người cố gắng thay đổi cách cục nhưng hoàn toàn thất bại. Bây giờ Chu Tước đế quốc lại nói chắc như đinh đóng cột khiến cho các thế lực tò mò vô cùng. Tất cả đều chuẩn bị và tiến vào Chu Tước Thành, ai ai cũng tò mò không biết rằng rốt cục thứ gì có thể thay đổi cuộc chiến dài dằng dẵng này. Mọi người tề tụ trong một phòng họp sang trọng, tất cả đều là những người có tiếng trong tiên giới. Nếu không phải tông chủ cũng là trưởng lão, tất cả đều chờ đợi người tổ chức đứng ra. Trong sự mong chờ của mọi người, một thanh niên đi ra và tiến đến thượng tọa, vẻ khó chịu hiện lên trên mặt những một vài vị đại lão. Một tiểu tử miệng còn hôi sữa ngồi trên thượng tọa trong khi bọn họ chỉ ngồi dưới. Nhưng những vị đại lão đứng đầu không lên tiếng khiến bọn họ cũng không tiện phát tác. Những vị đại lão chân chính không khó chịu ư? Tất nhiên là có, nhưng bọn họ không phát tác bởi vì ở đây rất nhiều người nhận ra được thanh niên này là ai. Bọn họ cũng đã bắt đầu mò được một chút mục đích của ngày hôm nay. Chỉ là thanh thế lớn như thế này xem ra việc này không nhỏ đâu. Sự hiếu kỳ đã kìm bọn họ phát tác, cứ thế, không khí trở nên yên bình đến mức quỷ dị. Tất cả phụ thuộc vào những gì mà thanh niên này sắp nói. Cầm mỉm cười tự nhiên nhìn các vị đại lão nói, cảm ơn các vị đã đến đây, ta xin tự giới thiệu. Ta là Cầm, là con rể của Chu Tước Hoàng đế, đồng thời cũng thay mặt nhạc phục ta Chu Lâm đứng ra chủ trì cuộc họp lần này. Cuộc họp lần này với mục đích là tập hợp sức mạnh của cả tiên giới để có thể hoàn thành nó. Không để có người có cơ hội lên tiếng thì Cầm tiếp tục. Có lẽ các vị đều biết đến ta cùng các vị tiền bối cùng chế tạo ra một thế giới ảo không, thế giới của Pokemon. Ở đây có lẽ rất nhiều vị đã biết đến điều đó và cũng hứng thú với điều này đi. Nhưng đây chỉ là bản thể nghiệm mà thôi. Đây chỉ là bản thử nghiệm cho một dự án lớn hơn mà thôi. Mục đích của chúng ta còn lớn hơn rất nhiều. Thế giới tinh thần đó được thiết kế không khác gì một thế giới thứ hai nơi có thể làm bất cứ thứ gì mà không lo lắng mình chết đi. Ở đây hẳn đã có rất nhiều vị đã thử nghiệm và nhận ra điều đó đi. Nếu có thể phát triển nó thì có thể nói là diệu cụng vô tận, có thể tạo ra được một khu vực luyện tập không hề tệ. Nhưng đã có vị nào nghĩ đến việc tái tạo một ma giới thứ hai chưa? Ý tưởng điên cuồng của Cầm lập tức khiến cho rất nhiều người sững người. Một ý tưởng quá điên cuồng, nhưng nếu có thể tạo ra thì những thứ nó mang lại quả thật rất là kinh người. Trong cuộc chiến với ma giới thì tân binh là những kẻ chết nhanh nhất. Dù cho bọn họ đã được truyền rất nhiều kinh nghiệm nhưng mà lời nói vĩnh viễn không đủ để khắc họa. Chỉ có chân chính trải qua thì mới đủ kinh nghiệm để đối đầu. Tỷ lệ tử vong của tân nhân lên đến 60%, trong đó không thiếu các thiên tài. Bọn họ biết điều đó nhưng mà không có cách, bởi vì ma tộc quả thật quá điên cuồng, không ngừng. Góc truyện audio.com, tấn công, do đó bọn họ cũng không thể ngừng tăng binh, buộc phải để những tân nhân ra sân. Nhưng nếu như có thể tạo ra được một ma giới thứ hai thì mọi thứ sẽ thay đổi. Sẽ không còn việc tân nhân vì không hiểu biết mà chết oan. Bởi sẽ không còn tân nhân nữa mà chỉ còn những lão nhân thân kinh bách chiến. Nó có lẽ không khiến cho cuộc chiến này kết thúc nhưng mà nó khiến cho bọn họ trở nên chủ động hơn vô cùng nhiều trong cuộc chiến tương lai. Quả thật nếu như mà ma giới thứ hai tạo ra thành công thì đây có thể nói sẽ trở thành một thứ cực kỳ quan trọng với mọi người. Vẻ mặt rất nhiều người trở nên nghiêm túc nghe, nếu như đột nhiên thanh niên này nói câu này thì có lẽ sẽ chỉ nhận lại từng tiếng cười chê, nhưng sau sự ra mắt quá ấn tượng của thế giới Pokemon thì mọi thứ đã khác. Bọn họ nhìn thấy được hy vọng có thể thành công. Nhưng mà mọi thứ đơn giản ư không? Giọng Cầm lại vang lên, nhưng mà mọi thứ không có dễ dàng như vậy. Để có thể tạo ra được nền tảng cho thế giới Pokemon thì cần đến 10 vị đại lão làm trong 2 năm. Mà thế giới đó còn vô cùng không ổn định, đó chính là lý do vì sao chỉ có 1 vạn máy được bán ra. Bởi vì nhiều hơn có thể khiến thế giới tan vỡ, mà ma giới có thể nói là cao cấp hơn rất nhiều. Mà thực lực cần hiển hóa ra hiển nhiên cũng không phải là phàm nhân. Độ khó nhân lên theo cấp số nhân, dựa vào mấy người hiển nhiên không thể nào tạo ra được mà cần có sự đóng góp, sự hỗ trợ của toàn tiên giới mới có thể tạo ra được. Đó cũng là mục đích chính của cuộc họp lần này, anh xấu hổ nói, đáng ra thì là Chu Thái Tổ nãi nãi là người đứng ra tổ chức cuộc họp này nhưng bọn họ đều có chuyện riêng của bản thân mình. Hơn nữa cái ý tưởng này quả thật vô cùng điên rồ, có khi tiêu tốn rất nhiều tài nguyên mà chẳng tạo ra cái gì. Do đó bọn họ muốn tự mình nghiên cứu thêm càng lâu nữa rồi mới công bố. Nhưng ta thân là hậu bối lại được những vị tiền bối đó ưu ái cho tham gia vào dự án lần này, tất nhiên phải làm cái gì đó. Ta nghĩ rằng đây không chỉ là trách nhiệm của một người mà là trách nhiệm của tất cả mọi người. Những vị tiền bối đó đã tốn công tạo nền móng, giờ lại để bọn họ hoàn thiện tất cả. Đây là vô trách nhiệm, ngoại giới đã không hiểu còn lên tiếng oán trách. Các vị tiền bối không thèm chấp nhặt nhưng thân là hậu bối hiển nhiên ta không thể chịu được. Chính vì thế ta mới tự ý tổ chức cuộc họp này, hy vọng có thể diễn giải phần nào những cống hiến thầm lặng của Chu Thái Tổ nãi nãi cũng như những vị kia. Cho tất cả mọi người thấy được những lời oán trách của các vị thời gian qua là buồn cười cỡ nào. Đồng thời cũng hy vọng cả tiên giới có thể chung tay cùng sáng tạo ma giới thứ hai. Dù cho có thất bại thì cũng không còn gì tiếc nuối. Lời lẽ hùng hồn mà tha thiết của anh có thể nói mê hoặc rất nhiều người, hoặc chí ít là anh nghĩ như vậy. Nhưng cái quan trọng là đĩa bánh anh bày ra quả thật quá lớn, kết quả rất mê người, khiến cho dù người ta có nhìn ra sự khác thường trong lời nói của anh cũng không ai vạch trần. Tiếng đồng ý, tiếng vỗ tay liên tục, không khí đầy sục sôi, dường như tất cả đều đã sẵn sàng cống hiến toàn bộ sức lực của mình. Và Cầm lại lần nữa trở nên nổi bật, cách chương.